Chàng rể siêu cấp, chương 2676, 2676, những lời nói của nhân sâm hoa không ai thèm để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, nói đến đây, nhân sâm hoa hòa khóc lên. Đó chính là bảo bối của lão tử ta. Chết tiệt, người lấy đi rồi cũng được, lại còn giả bộ trưng ra bộ dạng vô tội như vậy. Chết tiệt, người không phải là người. Khắp người Hàn Tam Thiên toàn là mồ hôi lạnh. Hắn không ngờ rằng chuyện này lại có thể xảy ra đối với hắn. Nhưng nếu như suy nghĩ kỹ lại, khả năng duy nhất chính là trong lúc Hàn Tam Thiên lấy đá ngũ hành thần thạch ra để dập lửa. Nhưng trong quá trình đó, đá ngũ hành thần thạch lại tiếp xúc với hóa thân thạch. Sau đó, giống như Ngọc Trung Hoa và Châu Nhan Thần vậy, đều bị ngũ hành thần thạch nuốt chừng. Minh chủ, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ hỏa thần thạch của nhân sâm hoa chính là một phần của ngũ hành thần thạch sao? Ngưng Nguyệt trao mày đáp. Hàn Tam Thiên gật gù. Đúng vậy, nó bị hút vào, hơn nữa còn để lại màu sắc. Chỉ có Tần Sương vẫn còn hoang mang ngước nhìn hai người họ. Cái gì mà nói bậy bạ vậy? Đồ vật của ta mà các ngươi nói như là của hắn vậy? Cái gì mà một phần chứ? Chết tiệt, đó chính là bảo vật tổ truyền của tổ tiên ta truyền lại. Nhân sâm hoa bất mãn nói. Chuyện tiên hiệp, những lời nói của nhân sâm hoa không ai thèm để ý. Rõ ràng, một màu đỏ đột nhiên xuất hiện đã khẳng định được phán đoán của Hàn Tam Thiên và Ngưng Nguyệt là đúng. Nhưng điều khiến hai người họ mãi mãi không ngờ tới chính là, nhân sâm hoa lại có liên quan đến đá ngũ hành thần thạch. Điều này thật sự khiến người khác kinh ngạc. Hòn đá hỏa thần thạch này rốt cuộc là như thế nào? Sau khi kinh ngạc xong, Hàn Tam Thiên liền đưa ánh mắt nhìn nhân sâm hoa. Đã không hề biết nguồn gốc xuất xứ của Châu Nhan Thần, còn Ngọc Trung Hoa là lấy được từ chỗ của Phù Thiên, và bây giờ manh mối duy nhất để có thể tìm thấy liên quan đến ngũ hành thần thạch chính là hỏa thần thạch ở trước mặt. Liên quan gì đến người, đã cướp lấy đồ của ta, còn mặt dày hỏi ta dùng như thế nào? Người thật sự đê tiện, nhân sâm hoa tức giận nói, người không cảm thấy kỳ lạ sao, vật mà tổ tiên nhà người truyền lại, ta lại chưa từng chạm vào, nhưng nó lại tự động bị đá ngũ hành của ta hấp thu. Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói, cách chương.